Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2303, cảm giác quen thuộc. Hạ Tân vội vã đánh phương hướng mâm, đổi hạ bộ tuyến, cười khan nói, xe này mở quá mau, kém chút đụng phải, đồng thời, hắn cũng hiểu được đề tài này, chuyển quá nhanh. Hắn có điểm theo không kịp chuyển biến. Vì sao? Lại đột nhiên từ ca ca của nàng biến đến rồi chính mình. Hạ Thi Kỳ phảng phất tổng kết một dạng. Nói nhanh, ngược lại, chính là như vậy. Ngạch, Hạ Tân ngạch tiếng. Không biết nên nói cái gì, Hạ Thi Kỳ liền quay đầu trừng mắt về phía Hạ Tân nói. Cứ như vậy. Vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Đương nhiên, lời này. Hạ Tân cũng liền cảm tưởng muốn, là tuyệt đối không dám nói, hắn ngược lại là nhớ kỹ, trước đây, dường như các loại nhân duyên vừa khớp, quả thực cùng Hạ Triều Tông nói mình cùng Hạ Thi Kỳ là tình lữ, muốn kết hôn kia mà, nhưng đó là tình thế bức bách a. Hạ Tân vẫn đều là đem Hạ Thi Kỳ trở thành một cái dỗi tùy hứng bằng, khả ái lại kiều man em gái. Thật không suy nghĩ nhiều, nói cái gì có cưới hay không, hắn hoàn toàn không dám trả lời. Hạ Thi Kỳ liền bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt Hạ Tân, lặp lại lần nữa hỏi một câu. Cứ như vậy, cái này, cái kia, Hạ Tân nói không nên lời. Nói chung, có các loại lý do, nói không nên lời, sau đó, đã bị ninh, đến khi lúc xuống xe. Hạ Tân liền một tay bưng một tay kia cánh tay, một tay kia thì che eo, phần eo bị vặn, bắp đùi bị vặn, cánh tay càng bị vặn vắt một mảng lớn hồng. Hạ Thi Kỳ thì khoanh tay, một bộ tiểu bộ dáng tức giận, đứng một bên, trong mồm còn đang lẩm bẩm, người cặn bã, sắc lang, biến thái, trùng dày, băng vệ sinh, chó nhật, được rồi, được rồi. Khó ra được chơi, vui vẻ lên chút nha. Hạ Thi Kỳ cứ như vậy theo dõi hắn. Cơ hồ là vẻ mặt đều viết. Ta đang tức giận, không có chút nào hài lòng. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy đối với. Ta mua nhóm, chờ sau đó, ta đi lấy nhóm A. Sau đó, các loại, chờ, Hạ Tân lấy ra nhóm. Hai người ở ngay cửa xếp hàng xét vé vào bàn. Hơn nữa ở xét vé lúc, còn xảy ra việc nhỏ xen giữa. Hạ Tân cảm giác mình mặt đủ không thấy được. Thuộc về đi ở trong đám người, cũng rất khó bị người nhận ra cái loại này. Nhưng, cái kia cửa xét vé hai người cư nhiên nhận được Hạ Tân. Hai nữ nhân, nhìn Hạ Tân, lại nhìn một chút nhóm, lại xác nhận một dạng nhìn Hạ Tân, nhìn lại Hạ Thi Kỳ. Cuối cùng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thần sắc kinh ngạc, bởi vì, ở ngày hôm qua sau khi tan việc, hai nhân hay là đặc biệt tán gẫu qua Hạ Tân, muốn không nhận biết hắn đều không được. Hạ Tân thuộc về ít có đưa qua 7 tấm vé, số phiếu coi nhiều, nhất là bên cạnh còn có 6 người nữ xinh đẹp như thế. Tuy là Tô Hiểu Hàm cùng ức toa đều là đeo kính mát. Hơn nữa Tô Hiểu Hàm còn che đặc biệt kín, nhưng nữ nhân xem nữ nhân, chỉ nhìn vóc người, khí chất cũng biết có đẹp hay không. Hai người tan việc, còn ở thảo luận, mấy cái siêu nữ nhân xinh đẹp cùng Hạ Tân quan hệ thế nào đâu. Cuối cùng nhất trí nhận định, Lạc Thủy Linh là Hạ Tân muội muội, Đêm Hè là Hạ Tân nữ nhi, sau đó trong đó khả năng có hai cái là đồng học. Một cái lão bà, một cái lão bà muội muội. Bất quá, hai người vừa ăn cơm, một bên thảo luận nửa ngày, cuối cùng lại bác bỏ cái ý nghĩ này. Lý do là, gen kém nhiều lắm, nào có ca ca, phụ thân, bộ dạng như thế phổ thông, muội muội, nữ nhi, đồng học dung nhan chỉ, đều như thế ra sức. Điều này cũng tốt. Không nghĩ tới Hạ Tân ngày hôm nay lại nữa rồi. Chủ yếu là, Hạ Tân mặt quá phổ thông. Đối với người xa lạ mà nói có chút khó nhận thức. Cho nên, hai cái người soát vé tìm chút thời gian tới xác nhận. Như vậy vấn đề tới, nếu ngày hôm qua, tỷ tỷ muội muội, đồng học bằng hữu, nữ nhi, một nhà đều đủ, vậy hôm nay cái này siêu khả ái nữ sinh xinh đẹp là ai? Thậm chí trong đó một người bán vé còn có chút không xác định hỏi một câu. Xin hỏi, ngày hôm qua thì không phải đã tới. Hạ Thi Kỳ lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt đánh vào Hạ Tân trên người. Hạ Tân tất nhiên là liền vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không có, ta lần đầu tiên tới. Ồ, là ta nhớ lộn sao? Cái kia người soát vé bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt. Đầu tiên là nào có người ngày hôm qua mới chơi đùa. Ngày hôm nay lại tới. Đây cũng quá ngu xuẩn. Hơn nữa, hôm qua đã dẫn theo nhất bang nữ sinh xinh đẹp. Ngày hôm nay lại đổi một cái xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể, người soát vé lặp lại câu. Lúc đi ra, có thể bằng tiểu nhóm đổi con rối. Chúc ngài chơi vui vẻ. Cảm ơn, Hạ Tân cảm giác mình không cần. Trong nhà đã bảy cái. Bất quá Hạ Thi Kỳ, ngược lại là cực kỳ thích. Cực kỳ đáng giá cao hứng chính là, mặc dù đang bên ngoài vẫn là phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ có vẻ tức giận, nhưng chơi sau khi thức dậy, Hạ Thi Kỳ tâm tư liền đều đặt ở Ngu Nhạc hạng mục bên trên. Không rảnh lại đi sinh Hạ Tân tức giận, bởi vì Hạ Thi Kỳ kỳ thực có chút nhát gan, có tuyệt đại bộ phân khả ái nữ sinh thứ sợ, tỉ như trên cao. Tỷ như không trọng, nhất là đang ngồi cái kia siêu cấp xe cáp treo thời điểm. Hạ Thi Kỳ đều không đi bắt tay nắm cửa, mà là sắc mặt tái nhợt gắt gao bắt được bên cạnh Hạ Tân. Dưới lúc tới, đã hai chân như nhũn ra, vẫn là Hạ Tân đỡ nàng, đi thẳng tới công cộng ghế dài bên ngồi xuống, làm cho Hạ Thi Kỳ dựa vào ở trong lòng ngực mình nghỉ ngơi. Còn tốt sao? Ngươi ra khỏi thật nhiều hãn, có phải hay không rất nóng, ta đi mua chai nước. Hạ Thi Kỳ nửa người trên mặc tương đối nhiều, cho nên vừa căng thẳng, cũng dễ dàng suốt mồ hôi. Nàng khẽ lắc đầu một cái, cũng không muốn Hạ Tân ly khai bên cạnh mình. Hai người hơi chút nghỉ ngơi dưới, sau đó Hạ Thi Kỳ ánh mắt đã bị cách đó không xa cái kia thổi bóng ngâm nước bán hàng rong hấp dẫn. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn cái kia bay múa đầy trời thất thải phao phao. Một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hạ Tân tự nhiên ngầm hiểu. Nếu không, ta đi mua hai cái tới chơi chơi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Hạ Thi Kỳ hơi do dự một chút vẫn đáp ứng. Bất quá là theo Hạ Tân cùng đi. Nhắc tới cũng xảo. Đây là ngày hôm qua cái gầy có chút dinh dưỡng không đầy đủ người bên ngoài bán hàng rong. Hạ Tân trực tiếp đưa tới một tấm 100, nói câu, tới hai cái, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cái kia bán phao phao nước nói xong, mới hơi nghi hoặc một chút đánh giá Hạ Tân, lại đánh giá Hạ Thi Kỳ. Hắn đối với Hạ Tân có ấn tượng, bởi vì ngày hôm qua cái thoạt nhìn rất đẹp. Thật thời là một siêu cấp bạo lực nữ Hạ Sơ Nghiên. Để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Cái kia tinh tế yểu điệu thân thể. Nhưng là một cái liền đem ba cái đại nam nhân đánh bay a. Hắn cực kỳ lo lắng nữ nhân kia tiện đường cũng một quyền đem mình đưa đi. Còn vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Canh chừng chính mình cả người sợ hãi. Cũng may Hạ Tân cứu vớt hắn. Bán hàng rong cực kỳ hữu hảo nói rằng, tiên sinh, ngày hôm qua cảm ơn ngươi a. Hạ Thi Kỳ lập tức lại là vẻ mặt cảnh giác nhìn Hạ Tân. Ngươi hôm qua tới qua? Đương nhiên không có, Hạ Tân nói, làm ra một bộ nghĩa tránh ngôn từ biểu tình nói. Ngươi nhận lầm người, không cần loạn nhận thức a. Nói xong cũng lôi kéo Hạ Thi Kỳ bước nhanh đi ra ngoài. Sau đó, hai người liền ở bên hồ thổi lên phao phao. Hình ảnh này Hạ Tân giống như đã từng quen biết. Bởi vì ngày hôm qua hắn chính là cùng Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy đứng ở bên hồ thổi bóng ngâm nước kia. Mà, giống nhau Ngu Nhạc hạng mục, đồng dạng thổi bóng ngâm nước. Hạ Tân kém chút cho rằng thời gian đảo lưu. Hai người chơi biết, Hạ Tân liền đề nghị, đi qua ăn một chút gì, dù sao cũng đến cơm trưa thời gian. Trên đường, đều là đùa rất thuận lợi. Hạ Thi Kỳ cũng tạm thời buông xuống đối với Hạ Tân sinh khí. Chơi vui vẻ lên, hai người giống như thông thường tình lữ một dạng. Chơi hạng mục, thổi phao phao, ăn phần món ăn, thuận tiện còn ăn chung phần kem. Chỉ là, ở 3 giờ chiều thời điểm, thoáng xảy ra chút ngoài ý muốn. Lúc đó, Hạ Thi Kỳ biểu thị muốn đi nhà vệ sinh. Hạ Tân liền cũng theo nàng cùng đi. Tự nhiên, tuy là hai người hình bóng không rời một ngày, nhưng ở đây là muốn tách ra. Nếu như Hạ Tân không muốn bị trật tiễn cục cảnh sát nói. Hạ Tân ở cửa đợi một chút, phát hiện Hạ Thi Kỳ đi vào thời gian có chút lâu. Bởi vì nhà vệ sinh nữ người tương đối nhiều, phải xếp hàng, Hạ Tân liền thời gian này cũng vào nhà vệ sinh nam. Giải quyết một cái, đúng dịp là, theo hắn mới vừa đi vào, Hạ Thi Kỳ liền đi ra. Hạ Thi Kỳ ở cửa nhìn quay vòng, với dòng người bên trong, thấy được Hạ Tân, bối ảnh. Cùng Hạ Tân giống nhau thông thường bối ảnh, cùng Hạ Tân giống nhau thông thường y phục, đang ở hướng xa xa một hướng khác quá khứ. Chủ yếu nhất là, Hạ Tân còn ôm một người nữ, cư nhiên đang cùng chính mình lúc ước hẹn, còn đến gần những nữ sinh khác. Hơn nữa, là trên mình WC thời điểm, còn bỏ xuống chính mình đi. Quả thực buồn cười, Hạ Thi Kỳ dĩ nhiên là rất tức giận. Vội vã đuổi theo, muốn đi chất vấn Hạ Tân. Chỉ là, dòng người có chút chen chúc. Hạ Thi Kỳ vẫn đuổi theo ra thật xa. Sau đó trực tiếp một cước hung hăng đạp đến Hạ Tân trên đùi. Ở đối phương vẻ mặt vô tội quay đầu thời điểm mới phát hiện. Đây không phải là Hạ Tân. Người này chính mình căn bản không nhận thức. Ngươi làm gì thế đạp ta? Nam nhân gương mặt vô tội. Ngươi! Quá đẹp rồi, không phải ngươi, Hạ Thi Kỳ khẩn trương nói xong cũng chạy, từ sau bên truyền đến một câu, con bà nó, xoáy sẽ bị đá sao, có còn hay không thiên lý, ở Hạ Thi Kỳ muốn trở về nữa lúc, phát hiện đã quên đi rồi lúc tới đường, chính mình cũng không biết mình đi đến đâu rồi, mà bên kia Hạ Tân, còn ngây ngốc chờ ở cửa nhà cầu, các loại, chờ. Hạ Thi Kỳ đi ra đâu? Tuy là cảm giác thời gian có hơi lâu, nhưng Hạ Thi Kỳ nếu như ra nhà cầu, sẽ phải ở cửa chờ mình à? Loại chuyện nhỏ này, còn gọi điện thoại đi vào hỏi thăm. Cảm giác có điểm ngu xuẩn, nhân ra cũng bất tiện à? Cho nên, đến khi Hạ Thi Kỳ rốt cục phát hiện, mình đã mê thất ở tại đoàn người bên trong, tìm không được đường trở về. Không thể không cho Hạ Tân gọi điện thoại thời điểm. Đã nửa giờ đã qua. Huy, ngươi ở đâu à? Thi Kỳ, ta ở cửa nhà cầu chờ ngươi nửa giờ à? Ngươi tại sao còn cái kia? Ta không ở nơi này có thể ở thì sao? Cũng không thể vào nhà cầu nữ nhìn ngươi à? Vậy thật thành biến thái. Sắc lang, lưu manh, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi cái này... WC ở trên có hơi lâu à? Xếp hàng lâu như vậy sao? Hạ Tân ngược lại là biết. Một ít hấp dẫn sân chơi sở. Nhà vệ sinh nữ xếp hàng đều là đặc biệt lâu. Có lúc thậm chí phải đợi nửa giờ. Không giống nam sinh. Đi vào một phút liền giải quyết rồi. Hạ Thi Kỳ liền cau mày. Khổ khuôn mặt nhỏ nhắn trả lời. Ta mới vừa gặp lại ngươi ôm một nữ nhân. Vừa lái lòng trò chuyện, một bên bỏ xuống ta đi, xin nhờ, ta liền tiến vào dưới WC, trước sau không đến 3 phút liền đi ra, ta một mực cửa chờ ngươi à. Hạ Thi Kỳ lẽ thẳng khí hùng trả lời, đều tại ngươi, y phục cùng người ta xuyên giống nhau, hình thể cũng giống vậy, còn một dạng hoa tâm, ta mới nhận lầm, Hạ Tân hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Chính ngươi nhận lầm người, cũng có thể quái đến trên người ta. Dạ, đều là của ta cái kia. Cho nên, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi qua hình ngươi. ta muốn trở về kia mà, nhưng ta một đường đuổi theo, đã quên đường trở về, sau đó đi khắp nơi, ta cũng không biết được cái nào. Hạ Thi Kỳ có chút sợ, nàng lạc đường, hơn nữa, là ở sóng người chật chội địa phương lạc đường. Bên cạnh ngươi có cái gì đặc thù kiến trúc sao? Hạ Thi Kỳ nhìn chung quanh một chút nói, có, bên cạnh ta có người, có rất nhiều người, ... Ta biết, ngoại trừ người bên ngoài, có cái gì không rõ ràng hơn kiến trúc, có hay không cụ thể hơn điểm? Hạ Thi Kỳ lại lần nữa xét lại dưới tả hữu, suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, ta hiện tại đi ra, ta đứng ở trên bậc thang, ta phía sau có cầu, có hồ, còn rất nhiều cầu người trên, phía sau còn có một cặp đùa, ta cái này còn có thể chứng kiến tàu lượn trên không? Hạ Tân là thua ở nàng, hắn cảm thấy toàn bộ sân chơi đều có thể nhìn đến cái kia tàu lượn trên không. Nhìn không thấy đó là người mù, nếu không, ngươi xem một chút phụ cận có cái gì. Không nhân viên công tác, hỏi thăm hắn điểm A. Hạ Thi Kỳ cực kỳ trực bạch trả lời, ta không muốn, cái kia nhiều mất mặt A. Ngược lại ngươi mau lại đây tìm ta cũng không biết mình ở đâu. Xin nhờ, ngươi điều này làm cho ta làm sao tìm được. Nhưng Hạ Tân nói ra khỏi miệng là, tốt, ngươi ngồi cái kia đừng nhúc nhích chờ ta. Ta lập tức đi tới, ngàn vạn lần chớ đi lại biết không. Cái gọi là tìm lạc đường tiểu hài tử, bí quyết chính là nghìn vạn không để cho nàng có thể đi lại. Vẫn đợi ở một chỗ mới ngược lại dễ dàng tìm. Hạ Tân nghĩ vậy, đột nhiên đầu một trận. Một loại trước nay chưa có thống khổ, bi thương, cùng với khó chịu khí tức, dâng lên trong lòng, này cổ bi thương, thậm chí làm cho hắn nhớ khóc. Vì sao? Vì cảm giác gì chuyện này quen thuộc như thế? Luôn cảm thấy, phía trước liền phát sinh qua một dạng, là ai? Luôn cảm thấy, phía trước mình cũng như thế đã thông báo một cái, đặc biệt dễ dàng lạc đường. Hầu như mỗi lần vừa ra khỏi cửa, sẽ lạc đường nữ sinh. Vì sao? Vừa nghĩ tới, liền đau lòng lợi hại. Tâm trạng quá đau khổ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.